Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1228, chương 1230. Cửu U nứt, thông thiên lộ hiện, Vu tộc đạp thiên mà tới. Cái kia mấy vạn trượng Phật Đà một hiện, tại tăng thêm cái kia mấy vạn gia Phật Bồ Tát La Hán. Toàn bộ thiên binh trận doanh đầu tiên là ngẩn người. Lập tức từng cái trên mặt tràn ngập thần sắc kích động. Đang nhìn cái kia yêu quân liên minh. Thậm chí là trừ thất đại thánh Tôn Ngộ Không bên ngoài mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến. Tây thiên gia Phật, thiên đình chúng thần, gần 1 triệu đại quân. Đang nhìn yêu quân liên minh. Không đến 100 ngàn. Liền là kim tiên nhân số. Cũng không phải đối diện đối thủ. 10 vs 100. Mấy chục kim tiên versus gần 10 ngàn kim tiên. Phật Đà, trận chiến này, làm sao có thể đánh? Giờ khác này, bất quá là phương Tây gia Phật đại quân vừa đến. Cái này đầy trời yêu quân liên minh, cũng đã sinh lòng gan sợ. Nhất là ngoại trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài thất đại thánh. Ánh mắt càng là lóe ra, đúng là đang đánh lấy muốn chạy trốn dự định. Tôn Ngộ Không ở một bên thấy cảnh này. Ánh mắt bên trong thoáng hiện một vòng thần sắc thất vọng. Chính như Thanh Đế nói. Cái này yêu quân liên minh quả nhiên không thành tài được. Nhất là cái này mấy người huynh đệ kết nghĩa. Bây giờ đã đến mức này. Bọn hắn làm sao lại sẽ không muốn nghĩ. Cái này yêu quân liên minh nhưng còn có đường lui. Cái này đầy trời ra thần Phật Đà. Há có khả năng tại để bọn hắn rút đi. Hơn hết Tôn Ngộ Không vậy sẽ không đi nói cái gì. Dù sao từ đầu đến giờ, hắn cùng Vệ Tử Thanh đã sớm lường trước đến một bước này. Chỉ là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Muốn này một đám yêu quân lưu lại, càng nghĩ tới hơn. Hoàn hảo không chút tổn hại để bọn hắn rời khỏi trận này vòng xoáy. Chỉ là đáng tiếc, cái này cơ hội Thanh Đế. Mình một mực tại tranh thủ. Thế nhưng là nếu là bọn hắn tại tiếp tục như vậy. Sợ là liền là bọn hắn. Cũng làm không được. A-di-đà Phật, Hạo Thiên Đại Đế, Bần Tăng đến chậm, Đại Nhật Như Lai ngồi ngay ngắn sen trên đài. Mặt ngậm hơi cười, đối Hạo Thiên mở miệng, thanh âm tràn ngập thương xót, nghe nói phía dưới, chúng tâm linh người cỗ chấn, lại có loại muốn bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật xúc động. Cái kia Hạo Thiên có chút một cười, không nhìn Đại Nhật Như Lai, hắn là Thiên Đế. Hắn là phương Tây chi chủ, lại là đều là chuẩn thánh tu vi, bản không cần cho bao lớn cấp bậc lễ nghĩa, nhưng cuối cùng cái này Như Lai là hắn mời đến, cái này một cười, chính là cảm tạ, đây chính là ngươi nội tình sao Hạo Thiên, mời cái hòa thượng, liền muốn lưu lại bản đế. Vệ Tử Thanh nhìn xem Hạo Thiên, khóe miệng có chút nhấc lên, đó là lạnh cười, quái cái này Hạo Thiên như vậy tự tin. Phương Tây Đại Nhật Như Lai, Đông Phương Hạo Thiên Đại Đế, hai cái chuẩn thánh, đối phó mình một cái đại la tồn tại, nhiều nhất còn có một cái Tôn Ngộ Không có thể giúp mình. Nhưng xác thực, hắn có tự tin bản sự, nếu là mình đến chuẩn thánh, chưa hẳn không thể một trận chiến, nhưng là bây giờ mình, một trận chiến này, đã không chút huyền niệm, cái kia Đại Nhật Như Lai vậy không có để ý. Ngồi ngay ngắn kim sắc trên đài sen, 1 triệu trượng kim thân rủ xuống, như đứng vững mây xanh bình thường, nhìn xuống Vệ Tử Thanh, Thanh Đế, A-di-đà Phật, thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật A, tiếng nói tràn ngập từ bi, nhưng lại Vệ Tử Thanh lại từ bên trong đó nghe được trần trụi lạnh cười cùng châm chọc. Vệ Tử Thanh rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Đại Nhật Như Lai cười lạnh nói. Bỏ xuống đồ đao, thả là cái gì đao? Lập địa thành Phật, thành là cái gì Phật? Không phải là như ngươi bình thường. Khi sư diệt tổ, bội bạc không thành, đa bảo, lời này vừa nói ra, ngàn vạn gia Phật Bồ Tát La Hán đều sắc mặt biến đổi lớn. Tiệt giáo từ một không khai trí đạo nhân một đường bồi dưỡng, trở thành 12 kim tiên một trong, có thể nói là tuyệt đối tình thâm nghĩa trọng. Không chỉ như vậy, thông thiên thánh nhân càng là cực điểm bồi dưỡng đa bảo. Thế nhưng là liền xem như dạng này. Tại phong thần một trận chiến bên trong, Cái này đa bảo vậy mà quay người đầu nhập vào phương Tây thế giới. Càng là đem đồ đao đối tiệt giáo giơ lên. Không chút do dự bổ về phía đã từng đối với hắn cung kính vô cùng sư huynh đệ. Cái này có thể nói là tam giới sáu đôi tại đa bảo nhất là chơi chẽn sự tình. Cũng là thế giới sáu đạo cũng không dám nhắc lên sự tình. Không chỉ là bởi vì đa bảo bây giờ là cao quý phương Tây thế giới chủ nhân. Danh xưng thích giả Mưu Ni Như Lai. Càng bởi vì hắn thực lực chính là chuẩn thánh tu vi. Nhưng bây giờ, cái này vệ tử thanh vậy mà không lưu tình chút nào đem cái này bê bối ngay trước cái này đầy trời. Thần Phật nói ra, đây chính là không chút nào cho đa bảo mặt mũi. Càng là tại châm chọc toàn bộ phương Tây thế giới. Nghiệt chướng, ngươi lại dám nói như thế. Chỉ gặp tại gia Phật bên trong. Một dáng dấp cực hạn xinh đẹp cầm trong tay Dương Liễu Bình Bồ Tát mặt giận dữ. Trực tiếp đứng ra đối vệ tử thanh quát lớn. Vệ tử thanh ánh mắt bên trong đột nhiên thoáng hiện một vòng lãnh mang. Vẫy tay đột nhiên nhô ra. Trong hư không hắc ám hỏa diễm trong chốc lát hóa thành một đạo hỏa long. Lao thẳng tới cái kia Bồ Tát. Người thì tính là cái gì? Dám can đảm cùng bản đế nói chuyện như vậy. Không ai từng nghĩ tới vệ tử thanh vậy mà trực tiếp liền động thủ. Ai vậy không kịp phản ứng. Cái kia Bồ Tát cũng liền khó khăn lắm giơ lên chỉ toàn bình sứ. Muốn ngăn cản, đa bảo đạo nhân sắc mặt cũng là biến đổi. Nhìn xem phá không mà tới hắc hỏa long. Cái kia che thiên cự trưởng trực tiếp rơi xuống. Nhưng cái kia hỏa long tốc độ quá nhanh. Uy lực cũng quá mức cường hãn. Cái này đa bảo vội vàng xuất thủ há có thể ngăn cản ở. Lập tức che thiên cự trưởng trực tiếp bị oanh nát. Hỏa long càng là tại một lần đánh phía cái kia Bồ Tát. Ầm ầm, cái kia hỏa long quấy thiêu đốt toàn bộ hư không. Hung ác cực kỳ nhào về phía cái kia Bồ Tát. Lập tức đem Bồ Tát dưới chân hoa sen tòa đánh nát. Nàng toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi. Miệng phun máu tươi. Đây chỉ là một trừng phạt nho nhỏ. Tại mở miệng, bản đế trước diệt ngươi. Cái kia Bồ Tát chính là lúc trước cùng đa bảo cùng nhau làm phản từ hàng đạo nhân. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là một cái kim tiên Bồ Tát. Liền xem như đa bảo giúp hắn chặn lại đại lượng công kích. Coi như vẻn vẹn cái này dư uy. Cũng làm cho nàng thụ thương không nhỏ. Tại vừa nghe đến vệ tử thanh lời nói. Lập tức là một câu cũng không dám đang nói cái gì. Chỉ có thể dùng cái kia âm độc ánh mắt căm tức nhìn hắn. Giờ khắc này, gia thiên thần Phật ngừng thở. Không ai từng nghĩ tới cái này thanh đế vậy mà như thế càn rỡ. Dám ngay ở hai cái chuẩn thánh mặt liền dám ra tay. Đa bảo sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ. Lạnh cười nhìn lấy vệ tử thanh. Nhiều lời thanh đế càn rỡ. Quả nhiên là như thế. Chỉ là không biết, liền ngươi một cái đại la, còn có cái gì dạng át chủ bài dám dạng này càn rỡ. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem đa bảo, người muốn biết, đúng quy cách sao? Đa bảo ngẩn người, hạo thiên cũng là ngẩn ra, nhưng rất nhanh, đa bảo liền thở dài, mặt mũi tràn đầy trách trời thương dân, vốn định độ thí chủ tiến vào cái này Tây Thiên Cực Lạc. Bây giờ xem ra, thí chủ đã thành ma. Vậy mà như thế, vậy liền để bản tôn vì trời đất này, tiến hóa ngươi, tịnh hóa, ha ha, đa bảo, miệng ngươi khí đến là không nhỏ a. Ngay tại đa bảo chuẩn bị động thủ sát cái kia, một đạo cuồn cuộn hư lạnh ầm vang truyền lượt toàn bộ tam giới lục đạo. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa chấn động, tất cả mọi người ánh mắt lập tức nhìn về phía yêu quân liên minh phương hướng. Chỉ gặp tại yêu quân liên minh cái kia nhất phương dưới trời đất. Hư không cuồn cuộn, từ cửu u bên trong. Một trận thiên cự đường không ngừng lan tràn mà lên. Cho đến Nam Thiên Môn. Tại cái kia thông thiên lộ bên trên. Chỉ gặp từng tôn thông thiên phóng ra cửu u nơi. Đạp thiên mà đến, thiên địa run rẩy, đầy trời mây đen, thần lôi đều lui lại. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.